Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, biến một cái ma thuật. Nàng muốn ép ở lại phía dưới chính mình, lấy thực lực của mình lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể là ngoan ngoãn lưu lại. Cho nên nói, Cổ Nguyệt Na tuy nhiên ôn nhu, trên cơ bản đều là ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cũng không phải một chút tính khí đều không có. Quan trọng chính là nàng muốn một phát cáu, chính mình còn thật đến theo nàng mới được. Cũng tỉ như lần này, không có cách, ai bảo nữ cường nam yếu đâu. Ai muốn chinh phục một nữ nhân, vẫn là còn mạnh hơn nàng mới được a. Tựa như đối thiên nhận tuyết một dạng, chỉ có dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp chinh phục nàng, nàng mới sẽ từ từ nghe lời. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết tại Lục Huyên điều giáo dưới, tính cách đã biến không ít, biến đến nghe lời rất nhiều. Bất quá, muốn chinh phục Cổ Nguyệt Na, quản chi là có chút độ khó khăn a. Lục Huyên đôi mắt nhỏ nháy, trong đầu suy nghĩ chuyển động. Lục Huyên, ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ Nguyệt Na thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Không có gì. Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc. Cái kia nhu thuận sợi tóc theo tay giữa ngón tay trượt xuống. Xúc cảm vô cùng tốt. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể phân phó đế thiên. Ngươi nếu là nam nhân của ta, như vậy cái này tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú thì đều là thuộc hạ của ngươi. Cổ Nguyệt Na ôn, nhu nói, Na Nhi, nghe vậy. Lục Huyên tay cầm một trận, trong lòng nổi lên một tia cảm động. Cổ Nguyệt Na cô nàng này thật là thuận miệng một câu thì đâm trúng trong lòng của hắn mềm mại chỗ. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bất quá, chính mình cái này có tính hay không là ăn bám đâu. Lục Huyên ánh mắt có chút quái dị, hợp lấy, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có ăn bám một ngày. Không có cách, ai bảo cái này cái bạn gái nàng quá lợi hại đây. Bất quá, Lục Huyên cũng không có tiếp nhận Cổ Nguyệt Na hảo ý. Hắn có ý nghĩ của mình. Na Nhi, không cần, ta tự có truyền tin người. Đế thiên thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là hồn thú. Mà lại ta tại nhân loại thế giới chỗ thế lực cũng rất mạnh. Coi như đế thiên thực lực cường, có thể ẩn nặc khí tức, nhưng là chưa hẳn liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Một khi thân phận bại lộ, đến lúc đó nếu quả như thật đánh nhau, ngược lại không đẹp. Phải biết Thiên Nhận Tuyết giờ phút này có rất lớn khả năng tại võ hồn điện. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh lo lắng cho mình, rất có thể cũng đi võ hồn điện hỏi thăm tình huống. Mà võ hồn điện không chỉ có thiên đạo lưu cái này tuyệt thế đấu la, còn có bỉ bỉ đông tại, bọn họ đều là cực hạn, đế thiên liền xem như có thể giấu giếm được những người khác, nhưng tuyệt đối giấu giếm bất quá cặp mắt của bọn hắn. Đế thiên lại không giống đấu hai bên trong Vương Thu Nhi, có vận mệnh chi lực che chắn, cho nên thần cấp phía dưới không người có thể phát hiện thân phận của nàng. Đế thiên thân phận một khi bại lộ, tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ tranh chấp. Một khi động thủ, khẳng định là long trời lở đất. Lục Huyên cũng không lo lắng đế thiên ra chuyện. Nó không chỉ có là hồn thú, thân thể lực lượng mạnh, hơn nữa còn có long thần trảo. Một khi sử dụng, có thể so với bán thần, thực lực mạnh. Tuyệt đối là ngang dọc đương đại. Lục Huyên là lo lắng hắn sẽ làm bị thương đến võ hồn điện người. Dạng này liền được không bù mất. Ngươi có truyền tin người? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn Lục Huyên. Lục Huyên hiện tại một thân một mình, liền Long Tiêu Giao đều không ở bên người. Hắn ở đâu ra truyền tin người? Đây là tự nhiên. Lục Huyên cười nhạt nói. Vậy ngươi truyền tin chi người ở nơi nào? Ta tại sao không có phát hiện? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Cái này sao? Lục Huyên hì hì cười một tiếng. Nói ra, Na Nhi, cho ngươi biểu diễn cái ma thuật ngươi có muốn hay không nhìn. Cái gì ma thuật? Cổ Nguyệt Na có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Đại biến người sống. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Đại biến người sống. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Đây là ý gì? Hắc hắc. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na nghi ngờ bộ dáng. Lục Uyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo. Vừa cười vừa nói. Làm sao biến? Ở chỗ này biến sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Đương nhiên là ra ngoài thay đổi. Nơi này là hai người chúng ta đặc hữu địa bàn nha. Không có chuyện gì. Tự nhiên không thể để cho người khác tiến đến. À, đúng. Về sau ngươi cũng không muốn để Đế Thiên tùy tiện vào đến. Lão già chết tiệt này rất xấu. Nhớ tới đã từng hai lần như vồ con gà con đem chính mình bắt vào. Tới Đế Thiên, Lục Uyên tâm lý tràn đầy oán niệm. Hắn đời này duy nhất rớt hai lần mặt mũi đều là tại Đế Thiên trong tay. Thù này, hắn nhất định muốn báo trở về. Chờ ta đến Phong Hào đấu la. Ta nhất định muốn đem Đế Thiên đè xuống đất bạo nện. Đến lúc đó ngươi không nên ngăn cản ta. Lục Uyên đối với Cổ Nguyệt Na nói ra. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi một mực đánh, không có quan hệ, chỉ cần đánh không chết là được. Cổ Nguyệt Na thanh âm nhu hòa, hồn nhiên quên lúc trước là ai phái Đế Thiên đi. Đối mặt dạng này chủ thượng, Đế Thiên chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn. Không có cách, Lục Uyên muốn xuất khí, lại không thể tìm Cổ Nguyệt Na ra. Dù sao đây là nữ nhân của hắn, cho nên cũng chỉ có thể tìm Đế Thiên rồi. Mà tại Cổ Nguyệt Na trong mắt, Đế Thiên chỉ là thuộc hạ mà Lục Uyên là nàng nam nhân. Đến tột cùng người nào quan trọng hơn, đó căn bản không cần do dự. Lục Uyên tự nhiên nghĩ ra khí, vậy liền để hắn hả giận tốt. Dù sao Đế Thiên da dày thịt béo, cũng đánh không xấu. Lục Uyên khí ra, cùng nàng quan hệ trong đó tự nhiên thì tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện. Đến mức Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thuộc hạ không phải liền là lấy ra gánh trách nhiệm sao? Tựa như Lục Uyên cầm Long Tiêu Dao đến lừa dối Thiên Nhận Tuyết một dạng. Cổ Nguyệt Na thì là cầm Đế Thiên đến cho Lục Uyên xuất khí. Một nam một nữ này không hổ là một đôi. Tác phong làm việc lạ thường giống nhau. Mà lại hai người hết sức ăn ý đồng thời không để ý đến. Ai mới là cả một chuyện kẻ đầu têu. Đi thôi, Na Nhi, mang người đi ra xem một chút. Lục Uyên cười, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay ngọc thì hướng về phía trước đi đến. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Nàng cũng muốn biết Lục Uyên là làm sao đại biến người sống. Là thật giống hắn nói tới, bỗng dưng biến ra một người đến. Cái này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ không nói có, cái này cái kia là dạng gì tồn tại, mới có thể có thủ đoạn. Thần vương sợ là không được đi, đừng nói phổ thông thần vương, liền xem như lúc trước ở vào thần vương tuyệt đỉnh long thần sợ là cũng không có năng lực như vậy. Long thần muốn sáng tạo ra thứ gì, cũng phải có một cái bằng vào mới được a. Bỗng dưng biến ra một người đến, vậy liền coi là thần cũng làm không được. Có lẽ chỉ có viễn siêu thần vương tồn tại mới có thể làm đến điểm này đi. Bất quá lấy Lục Uyên thực lực bây giờ. Cổ Nguyệt Na trong lòng có lấy nghi hoặc nhưng lại không có hoài nghi. Nàng tin tưởng Lục Uyên. Đã Lục Uyên nói có thể bỗng dưng biến ra một người sống đến. Vậy khẳng định liền có thể biến ra. Mà lại Lục Uyên trên người có loại im lặng dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác thần bí. Người khác khả năng không cách nào làm đến, nhưng là nếu như là Lục Uyên, có lẽ thật có thể đâu. Cho nên, Cổ Nguyệt Na trong lòng rất là chờ mong. Đột nhiên, Lục Uyên bước chân dừng lại. Làm sao vậy, Lục Uyên? Cổ Nguyệt Na ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Uyên. Nơi này quá đơn điệu, mà lại không có giường. Không ngủ được, ta muốn ở chỗ này ngốc một năm.